Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 749, lửa cháy. Phóng lớn chút, lại phóng lớn chút, Quách Thôn Án lấy đao. Tại Phi Lư phía trên đi tới đi lui, một bên hô vừa mắng, các người đám rác rưởi này. Liền thả cái lửa đều thả không tốt, bình thường thiếu luyện a. Nhiều thả điểm thảo, lửa nhỏ, tướng quân không nhìn thấy. Trầm Hữu ngồi tại trên xe lăn, nhìn lấy Quách Thôn phàn nàn, muốn cười lại không dám cười. Vừa mới nhìn đến vui vẻ, không cẩn thận khẽ động vết thương, nhất động thì đau, vết thương nóng hầm hập, giống như có máu chảy ra. Hắn lặng lẽ lấy tay án lấy, Quách Thôn mắt sắc, thấy được rõ ràng. Vội vàng nói, tiên sinh, người ngồi đấy đừng nhúc nhích, chỉ là mấy cái tiểu tặc, không hứng nổi cái gì sóng, ta đều an bài tốt, một cái đều chạy không thoát. Trầm Hữu cười gật đầu, điểm này hắn không nghi ngờ, an bài phục kích cũng có hắn công lao, hắn chỉ là không ngờ tới thân vệ doanh tướng sĩ như thế huấn luyện nắm chắc, hành động hiệu suất cao như vậy. Những cái kia ra vẻ phổ thông người dân đến phóng hỏa sơn tặc vừa mới tới gần thuyền liền bị đánh ngã, gọn gàng đến trên bờ ngắm đèn bách tính cũng không có chú ý đến bất cứ dị thường nào. Thẳng đến trên thuyền lửa cháy, bách tính mới biết được ra chuyện, lớn tiếng kinh hô lên, không có ai biết những thuyền kia phía trên cái gì cũng không có. Chỉ có một thuyền củi khô cùng cỏ khô. Thuyền phía trên hàng hóa đều bị chuyển di, đại bộ phận bị Tôn Sách mang đến Hứa ra, còn lại phân tán đến khác trên thuyền. Những thuyền kia cũng là giữ lấy thiêu, chuẩn bị sung túc nhiên liệu, là hỏa thiêu đến mạnh một chút, làm cho nơi xa Tôn Sách nhìn đến, còn ở phía trên tưới một số dầu, lên thuyền sơn tặc bị bắt lại, lửa cũng nổi lên, còn lại thì nhìn Tôn Sách làm sao biểu diễn. Vương Chân, Hứa Thuần còn muốn tính kế hãm hại Tôn Sách, cũng không biết bọn họ cái nào đến tự tin, lấy Tôn Sách thân phận, liền xem như Hứa Cống cũng chưa chắc có tư cách làm đối thủ. Hai cái này ngu xuẩn vật thế mà đâm đầu vào cửa, thật sự là không biết sống chết, bọn họ khẳng định không biết, sớm tại Tôn Sách gặp Vương Chân trước đó, cục này liền đã trải rộng ra. Tiêu Trọng Khanh xuất lĩnh mật thám phân tán tại Dương Tiện nội thành bên ngoài. Hứa ra cùng Vương Chân nhất cử nhất động đều ở Tôn Sách trong lòng bàn tay. Hứa Mân theo trên núi trở về, còn chưa tới nhà, Tôn Sách liền biết, may mà lúc trước không tới Thái Thủ Phủ nhận chức, bằng không liền muốn cùng Vương Chân cùng một chỗ vì Hứa Cống bán mạng. Cùng Quách gia làm đối thủ cũng không phải một kiện vui sướng sự tình. Trị thế quân chọn thần, loạn thế thần chọn quân, lựa chọn đi theo cái dạng gì người rất trọng yếu. Trầm Hữu nhẹ nhàng địa phun một ngụm khí, khoái ý phi phàm, bước đầu tiên này liền đi đúng, còn lo lắng cái gì tiền đồ. Tím xanh cúi nhặt, Trầm Hữu tằng hắng một cái, Quách giáo úy. Nên phái người cho tướng quân đưa tin. Thời gian cách lâu thì không giống. Quách Thôn đáp một tiếng, minh bạch. Ta hiện tại thì an bài, có thể là thả đèn hỏa hoạn đi. Hứa Thuần nghiêm trang nói ra. Trời hanh vật khô, tiểu dân nhóm không chú ý, thiêu lửa rừng cũng là thường có việc. Bất quá không quan hệ, Dương Tiện nhiều nước, trong huyện cũng an bài nhân thủ đề phòng, dập lửa không khó. Thật sao? Tôn Sách nửa tin nửa ngờ, dướn cổ lên, nhón chân lên, lại nhìn một hồi, đứng ngồi không yên. Hứa Công, không đúng, vậy làm sao giống ta đại doanh phương hướng? Không phải là ta quân nhu doanh bốc cháy à? Hứa Thuần cười to, tướng quân quá sẽ nói đùa, người nào không biết trị cho ngươi quân nghiêm chỉnh, làm sao lại xuất hiện dạng này sự cố? Trừ phi là Đồng Quan Sơn bên trong sơn tặc huy động toàn bộ lực lượng, xông đến tướng quân trong đại doanh phóng hỏa, nếu không tuyệt đối không thể. Không không không, còn là cẩn thận điểm tốt. Ta còn có không ít hàng trên thuyền đây. Tôn Sách mặt đều biến. Hứa Thuần nhìn ở trong mắt, càng thêm vui vẻ. Một mặt thổi phồng Tôn Sách trị quân có phương pháp, khẳng định không có vấn đề. Là Tôn Sách nhìn lầm. Một mặt lại bất động thanh sắc đem thoại đề hướng Đồng Quan Sơn sơn tặc trên thân dẫn. Tôn Sách bị hắn nói đến không có chủ ý. Một bộ nghĩ tới lầu lại không có ý tứ tự nhận trị quân không đúng bộ dáng. Do dự, nhìn đến Hứa Thuần tâm lý vui vui vẻ. Ngay ở chỗ này, có binh lính vội vàng tới. Bước nhanh đi đến Tôn Sách trước mặt. Bám vào Tôn Sách bên tai nói nhỏ vài câu. Tôn Sách mặt lúc đó thì trầm xuống, ánh mắt như lưỡi đao đồng dạng sắc bén. Hứa Thuần tâm lý hơi hồi hộp một chút, đột nhiên có loại điềm xấu cảm giác. Hắn vội vàng chắp tay, tướng quân, làm sao? Tôn Sách nhãn châu xoay động, không cùng Hứa Thuần nói chuyện, lại đối Quách Võ làm thủ thế. Quách Võ hiểu ý, đi đến chỗ góc cua, vỗ vỗ tay. Hai bên trong ngõ nhỏ nghĩa tòng nhóm nghe đến thanh âm, cùng kêu lên hét lớn, một bộ phận tràn vào chủ viện, thiên quân phá ra khỏi vỏ, lạnh lóng lánh, nguyên bản náo nhiệt an lành Hứa gia nhất thời tràn ngập ngay ngắn nghiêm nghị. Ngay tại giải đố tài tử giai nhân nhóm đều sững sờ, không biết xảy ra chuyện gì, Dương Tu, các loại người tâm lý nắm chắc, cấp tốc lui ra đám người. Ai vào chỗ nấy, Hứa Thuần nhìn đến loại này bộ dáng, càng là tim đập như trống trầu. Hắn một bên lau lấy mồ hôi lạnh trên trán, một bên gượng cười nói, tướng quân cái này là ý gì? Tôn Sách méo mó miệng, lạnh lùng nhìn Hứa Thuần liếc một chút, quay người đi đến trước lan can, vỗ vỗ tay, các loại ánh mắt mọi người tập trung ở trên người hắn. Hắn mới cất cao giọng nói, chư vị, không có ý tứ, quấy dày chư vị nhã hứng, nhận được Hứa công thịnh tình, mời đến ta tham gia hội đèn lồng, ta vô cùng cảm kích, vốn định mượn cơ hội này cùng Dương Tiện chư hiền thân cận. Bất quá vừa mới ra một số ngoài ý muốn, tại làm trong sạch tướng trước đó, mời chư vị kiên nhẫn một số, không cần vội vã rời đi, Vương Chân chạy tới. Liên tục chắp tay, tướng quân, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, làm đến sát khí đằng đằng. Hứa Thuần cũng giận tái mặt, phụ họa nói, tôn tướng quân, cái này thượng nguyên ngày hội, cùng dân cùng vui, rút đao múa kiếm, không tốt lắm đâu. Tôn Sách bất vi sở động, vương quận thừa, Hứa công, ta không có ý mạo phạm, nhưng ta có trên 100 con thuyền bị người thiêu. Thuyền phía trên hàng hóa tổn thất sạch sẽ, tổn thất lớn như vậy, động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ không phải không cẩn thận hỏa hoạn đơn giản như vậy. Ta hoài nghi có người đang cố ý nhằm vào ta, có dạng này sự tình. Vương Chân cùng Hứa Thuần trao đổi một cái hiểu ý ánh mắt. Vương Chân nói ra, tướng quân, nếu thật là dạng này, cái kia xác thực cần phải tra rõ ràng. Thế nhưng là ngươi không đi hiện trường, lại ở chỗ này giới nghiêm, lại là vì sao? Nơi này đều là Dương Tiện bản địa thân sĩ, bọn họ cùng tướng quân không oán không cừu, tổng sẽ không đi thiêu tướng quân thuyền a. Cho dù có người nào cùng tướng quân kết thù, lấy bọn họ năng lực cũng vô pháp làm đến thoáng cái thiêu hủy mấy trăm con thuyền a. Tôn Sách gật đầu, không sai. Ta cũng không phải là hoài nghi bọn họ, ta chỉ là muốn mời bọn họ làm chứng, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, thiêu ta thuyền cùng hàng, làm tổn thương ta người, thù này không thể không báo, mời chư vị làm chứng, biết ta Tôn Sách cũng là bất đắc dĩ, cũng không phải là vừa mới có chút thành tựu thì hoành hành quê nhà, làm sằng làm bậy, vương quận thừa, Hứa công. Các ngươi nói có đúng hay không cái này ý? Vương Chân hơi hơi gật đầu. Hứa Thuần càng là lòng đầy căm phẫn. Vỗ bộ ngực, lớn tiếng nói. Tướng quân nói rất có lý. Giết người thì đền mạng. Thiếu nợ thì trả tiền. Tướng quân xác thực cần phải làm như thế. Nếu có người nghe nhầm đồn bậy, gây bất lợi cho tướng quân, ta Hứa Thuần cái thứ nhất không đáp ứng. Mặc dù bởi vì lời nhẹ, cũng phải vì tướng quân nói câu công đạo. Tướng quân, ngươi muốn làm sao cha? Chúng ta nhất định toàn lực phối hợp. Vậy trước tiên cảm ơn Hứa công. Tôn Sách lộ ra vẻ tươi cười, ngay sau đó hét lớn một tiếng, Dương Tu, Hướng Lãng, Dương Tu, Hướng Lãng theo tiếng ra mà, chắp tay thi lễ, lập tức chạy tới quân nhu doanh, kiểm tra thực hư tình huống, tiếp quản Dương Tiện Thành, đem Dương Tiện Trưởng mang đến cho ta. Vương Chân sắc mặt đại biến, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?